Nghịch ngợm cổ phi, chương 629, đam mê không thể nói cùng người khác. Góc truyện audio.com, là nên cao hứng sự si tình của hắn, hay là nên vì chính mình cảm thấy bi ai, hy vọng hắn cả đời chỉ cưới một mình nàng, đối tốt với một mình nàng. Này hắn đã làm được, nhưng linh hồn trong thân thể kia đã không phải là nàng. Đại Vũ Mao, chẳng lẽ ngươi thật không nhìn ra thân mình kia đã không phải là ta? Vẫn cùng nàng có đứa nhỏ. Miệng ngươi luôn nói yêu ta, vậy ngươi rốt cuộc yêu là thân thể kia, hay là ta vậy? Trong lòng Long Phù Nguyệt vạn phần rối rắm, hốc mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa tràn mi chảy ra. Hoa Bão Nguyệt nói nàng vừa thẹn lại quẫn, xấu hổ tới cực điểm, nàng ngược lại bỗng nhiên bình tĩnh. Bị động bị đánh không phải là tác phong của nàng, nàng muốn phản kích đến cùng. Nàng hít một hơi dài, hướng về phía Phượng Thiên Vũ cười nhẹ một tiếng. Hoa đại ca thích cùng người nói đùa, Cửu Vương gia đừng để ở trong lòng. Hắn có chút đam mê không thể nói cùng người khác, nên lấy ta làm ngụy trang đây. Những lời này của nàng dị thường mờ ám, Hoa Bão Nguyệt sững sờ một chút, đưa mắt liếc nhìn Long Phù Nguyệt. Nhà đầu, ta có cái đam mê gì không thể nói cùng người khác? Tại sao bản thân ta lại không biết? Phượng Thiên Vũ cũng ngẩn ra, tâm tư hắn luôn luôn nhanh nhẹn, vừa nghe đã hiểu, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra. Tiểu cô nương này không hề nhu nhược nhu thuận, giống như bề ngoài vậy. Hơi nhanh mồm nhanh miệng. Hắn cũng không nói chuyện, ôm cánh tay ngồi ở chỗ kia, xem huynh muội hai người này đấu võ mồm. Long Phù Nguyệt chậm rãi duỗi lưng một cái, mở to đôi mắt. Ta nghe lão ca ta nói, bình thường huynh thích xem đam mỹ. Hoa Bão Nguyệt nhảy dựng lên, tiểu tử thúi kia ngay cả chuyện này cũng nói với ngươi. Đại gia chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nhìn xem mà thôi, cái này có cái gì không thể nói với người khác. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Xú nhà đầu, thì ra ngươi đang móc méo nói ta là đồng tính sao? Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội. Hoa đại ca là đồng tính, Nga ta đây lại không biết, trách không được ngươi đối với chuyện của Cửu Vương gia cảm thấy hứng thú như thế. Lần này, ngay cả Lục Vương gia Phượng Thiên Diệp cũng xì một tiếng bật cười. Cửu đệ này của hắn luôn luôn rất được nữ nhân ái mộ, lại không nghĩ rằng thì ra cũng rất được nam nhân ái mộ đi. Cách chương.